Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 31 TFY Suez, yến hội thính rất lớn. Dung Dung không có vội vã xuống lầu, mà là đứng ở cầu thang thượng cất cao tầm mắt tìm người, ăn uống linh đình trong đại sảnh. Nơi nơi đều là ăn mặc tinh xảo cả trai lẫn gái. Nàng hôm nay mang kính sát tròng không số độ. Muốn xem thanh mỗi người mặt cũng không dễ dàng, cũng phát hiện không đến chính mình đã trở thành. Tầm mắt Tiêu Điềm mơ siêu, tóc đen như thác nước tuổi trẻ nữ nhân lộ ra một chút mờ mịt biểu tình. Nhấp môi híp lại mắt hạnh, một bộ thanh thuần lại vô tội bộ dáng, non mịn đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ thang cuốn lan can. Trong chốc lát hướng tả trong chốc lát hướng hữu xem. Nhĩ thượng trụy chân châu theo nàng biên độ chậm rãi đong đưa đường cong, Dung Thanh từ đỡ chán. Nhà đầu này cận thị không cứu, nàng đang định đi cửa thang lầu tiếp nàng. Bên người Thẩm tổng liền trước nàng một bước hướng Dung Dung bên kia đi đến, Dung Dung nhìn đến có. Cái quen thuộc bóng dáng chiều nàng đi tới. Theo khoảng cách kéo gần, hắn hình dáng dần dần rõ ràng. Thanh tuấn mặt mày mang theo một tia không vui, cao lớn đĩnh bạt thân ảnh chặn mọi người tò mò tầm. Mắt thảo, Thẩm tổng cái bô, cái nào lưu lượng tiểu hoa a? Vận khí tốt như vậy, lão tử vừa định đi lên muốn cái WeChat. Đáng tiếc ta còn tưởng rằng Thẩm tổng hôm nay lại sẽ là đơn đao con ngựa nhập yến đâu. Chưa từng gặp qua hắn bên người có bạn nữ, trách không được không bỏ phóng viên tiến vào. Chụp hôm nay nếu là không trà trộn vào tới cái paparazzi đáng tiếc. Đại tin tức a, Thẩm Độ rũ mắt nhìn trước mắt nữ nhân. Ngữ khí trầm thấp, sững sờ ở nơi này làm cái gì? Tìm các ngươi a, Dung Dung ảo não bĩu môi. Ta thấy không rõ, hắn nhẹ nhàng thở dài. Cùng ta lại đây, Dung Dung ngoan ngoãn lên tiếng. Đi theo hắn phía sau đi xuống lâu, biểu tình kinh ngạc Dung Thanh từ cứ như vậy trơ mắt nhìn cái kia. Dầu muối không ăn Thẩm tổng cho chính mình đường muội đảm đương dẫn đường, mãi cho đến. Dung Dung đi đến nàng trước mặt, nàng mới trừ trừ khóe miệng, ngữ khí trêu chọc, cận thị nhiều ít độ. Không nhiều ít độ, thu thập hành lý thời điểm mang sai kính sát tròng, Dung Dung từ nhân viên tạp vụ trong tay tiếp. Nhận chén rượu, đặt ở bên môi cái miệng nhỏ nhấp nhấp, chung quanh người lại thấy nàng cùng Hoa Huyên tiểu Dung tổng. Như vậy thuộc, thực mau liền đem thân phận của nàng đoán được 89/10, ngọa tao. Ta còn tưởng rằng là cái nào tiểu minh tinh, làm nửa ngày là Hoa Huyên Dung nhị tiểu thư, Dung lão gia tử cư nhiên bỏ được phóng hắn cái này bảo. Bối cháu gái ra tới, xem ra trong vòng truyền đều là thật sự. Này Dung nhị tiểu thư lớn lên thật là cùng thiên tiên giống nhau, ngươi cũng không nghĩ nàng mẹ. Năm đó có bao nhiêu xinh đẹp, lên không được mặt bàn con hát cả tiến Dung ra, còn không phải là dựa vào một chương chuyên mê nam nhân mặt. Top 5 top 3 thảo luận thanh cũng không có ảnh hưởng tầm mắt trung tâm này vài người Thẩm. Tổng Dung Thanh từ dơ lên ý cười, chính thức vì hắn giới thiệu, đây là ta muội muội Dung Dung. Cũng là Hoa Huyên đại cổ đông chi nhất, mới vừa tốt nghiệp về nước không bao lâu. Gia Gia cố ý phân phó ta mang nàng lại đây trông thấy việc đời. Bất quá ta tưởng Thẩm tổng hẳn là đã nhận thức nàng, Thẩm Độ khẽ gật đầu. Ngữ khí thanh lãnh, xác thật đã nhận thức, quả nhiên nhận thức, Dung Thanh từ nhướng mày. Cũng không biết này hai người nhận thức đến loại nào trình độ, nhưng là bên ngoài thượng lễ nghĩa. Không thể thiếu. Nàng chạm chạm Dung Dung cánh tay, nhắc nhở nói, lễ phép điểm, cùng Thẩm tổng chào hỏi một cái, Dung Dung vẻ mặt biệt nữ hướng Thẩm Độ gật gật đầu. Thẩm tổng hảo, Thẩm Độ đuôi lông mày khẽ nhúc nhích. Mặt không đổi sắc, người hảo, bên cạnh Ngụy Sâm một bộ nhìn thấu không nói toạc bộ dáng. Liếc mắt hướng địa phương khác liếc, sợ chính mình lại xem tình cảnh này sẽ cười ra tới, mạnh mẽ không thân. Kỳ thật trụ liền đối diện nhi, phục ta muội muội tuổi còn nhỏ. Tương đối tùy hứng, nếu có chỗ nào đắc tội Thẩm tổng, mong rằng Thẩm tổng nhiều hơn thông cảm mơ siêu, Dung Thanh từ tươi cười yên yến tiến hành phía. Chính phủ khách sáo, xem ở Trung Nhuận cùng Hoa Huyên đã là hợp tác đồng bọn phân thượng, Thẩm Độ Đảo thật đúng là không. Cùng nàng khách khí, đã ở thông cảm mơ siêu, Dung Dung, ngoa kép, thông cảm cái gì liền. Này nam nhân mặt thật đại, Ngụy Sâm véo đùi, không ngừng ở trong lòng báo cho chính mình không thể cười, Dung Thanh Từ sửng sốt trong chốc lát. Bên môi ý cười càng thêm rõ ràng, Thẩm Tổng, chính khách sáo gian. Có cái hồn hậu giọng nam bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Mấy người đồng thời quay đầu lại, hai cái ăn mặc tây trang nam nhân chiều bên này đi tới, Thẩm Độ hơi hơi mỉm cười. Trần luật sư, Dung Thanh Từ tiến đến Dung Dung bên tai nhẹ giọng nói. Trung Nhuận pháp luật cố vấn, Bắc Thần luật sở phía đối tác chi nhất một cái khác sao? Các nàng đều thuộc Trần luật sư sang sảng cười, cùng Thẩm Độ nhẹ nhàng chạm chạm ly, tiếp theo đem bên người tuổi trẻ nam nhân giới thiệu cho hắn. Đây là chúng ta luật sở một cái khác phía đối tác từ Bắc xã. Năm đó nếu không phải hắn đầu tiên, ta này luật sở chỉ sợ cũng không thể chống được lúc này, từ Bắc xã vươn tay. Cười nói, Thẩm Tổng, lại là cái mạnh mẽ không quen biết, vài người bắt đầu thương nghiệp khách sáo. Dung Dung không nhiều lắm hứng thú nghe, đôi tay thưởng thức chén rượu nhìn yến hội thính góc ban nhạc phát ngốc cái kia đàn sen lô tay giống. Như lớn lên rất xoái, Dung Dung theo bản năng hướng bên kia đi. Muốn nhìn rõ ràng người diện mạo, có người duỗi tay ngăn cản chính mình đường đi, nàng ngước mắt. Là cái tuổi trẻ nam nhân, đang cúi đầu cười xem nàng, Dung nhị tiểu thư, Dung Dung gật đầu. Người hảo, vẫn luôn lâu nghe Dung nhị tiểu thư đại danh. Nhưng là trước nay chưa thấy qua chân Dung, hôm nay khó được Dung nhị tiểu thư tham dự yến hội, nam nhân câu môi. Ngữ khí nhu nhu. Không biết ta có hay không cái này vinh hạnh cùng Dung tiểu thư uống một chén. Cũng không đợi nàng nói cái gì. Nam nhân một cái búng tay. Nhân viên tạp vụ bưng tới một chén rượu, màu đỏ tươi chất lỏng ở trong suốt cốc có chân dài chung. Đong đưa, Dung Dung nhíu mày. Ngữ khí nhàn nhạt, không cần, cảm ơn, nam nhân ai một tiếng. Nhị tiểu thư. Người hôm nay lại đây không có khả năng chỉ là tưởng đứng ở trong một góc đương cái xem xét hoa hoa. Đi, Dung lão gia tử không giáo ngươi như thế nào xã giao sao? Nàng há miệng thở dốc, vừa muốn phản bác, nam nhân lại tiếp tục trêu chọc nói. Người như vậy, lão gia tử sẽ yên tâm đem Hoa Huyên giao cho ngươi sao? Chỉ sợ đến lúc đó toàn bộ Hoa Huyên đều là ngươi đường tỷ, nàng không cần xã giao, sắc nhọn giọng. Nữ vang lên, đoạt qua nam nhân trong tay chén rượu, ngửa đầu uống liền một hơi, nam nhân biểu tình có chút xấu hổ. Tiểu Dung Tổng, Dung Thanh Từ nhướng mày cười. Như thế nào, Lâm Tổng đây là ngày thường cùng ta ở bàn tiệc thượng uống còn chưa đủ. Muốn tới ta muội muội nơi này tới lãnh giáo. Ta cũng không dám cùng Tiểu Dung Tổng đua tửu lượng, nam nhân cười nhạo hai tiếng. Tìm cái lấy cớ tránh ra, này rượu vang đỏ còn rất hăng hái, Dung Thanh Từ vươn ngón cái xoa xoa. Bên môi lậu ra rượu, nghiêng đầu bất mãn nhìn Dung Dung, người muốn chạy chỗ nào đi. Dung Dung thuận miệng bịa chuyện, nơi nơi đi một chút đừng hạt đi, nơi này người ngươi đều không quen biết. Hơn nữa ngươi gương mặt này lại đục lỗ muốn chết, không cái nào người không chú ý ngươi, Dung Thanh Từ chu chu môi. Thẩm Tổng cùng Trần luật sư vài người qua bên kia liêu cơ mật đi. Nếu không phải ta để lại cái tâm nhãn, liền dê vào miệng cọp, Dung Dung thanh âm rất nhỏ. Ngươi thường xuyên uống rượu sao? Dung Thanh Từ nhíu mày, ban tiệc thượng ai quản ngươi là nam nhân nữ nhân? Người uống ít điểm, nếu là uống say ta nâng bất động ngươi, Dung Dung bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt kiên định, ra ra không phải nói làm ngươi dẫn ta đi nhận thức người sao. Mang ta đi đi, ha ha, Dung Thanh Từ chớp chớp mắt. Vẻ mặt khó có thể tin, tiểu công chúa muốn ra tháp ngà voi lạp, ngươi có thể uống rượu sao? Dung Dung gật đầu, so cái con số, ở nước ngoài thời điểm. Ta thường xuyên cùng bạn cùng phòng cùng nhau uống rượu, tửu lượng đã sớm luyện ra, ra ra cho ngươi sinh hoạt phí. Có phải hay không đều làm ngươi cầm đi mua rượu? Dung Thanh Từ hừ lạnh một tiếng, xem ra ngươi cũng không phải như vậy ngoan à, Dung Dung nhếch môi. Có chút ngượng ngùng, bìa vẫn là rất tiện nghi, Dung Thanh Từ vỗ vỗ nàng đầu. Tiền cấp thiếu, cư nhiên mua bìa uống, nàng đi theo Dung Thanh Từ phía sau nhỏ giọng giải thích. Một người cũng không cần như vậy chú ý, ta đối rượu không có gì yêu cầu, một người ở nước ngoài không hảo quá đi, Dung Thanh Từ dừng lại. Bước chân, nghiêng đầu nhìn phía nàng, hối hận xuất ngoại sao? Dung Dung cơ hồ không có tự hỏi, nhanh chóng lắc lắc đầu, Dung Thanh Từ nhàn nhạt cười, hai chị em thấy vài người. Dung Dung dựa theo tỉ tỉ nói, có lễ phép nhất nhất chào hỏi qua, trước lưu cái ấn tượng tốt lại nói, Dung Thanh Từ một đường vì nàng chống đỡ rượu. Vài người gặp qua đi, Dung Dung một chén rượu còn không có uống xong. Nàng nhưng thật ra đã từ nhân viên tạp vụ chỗ đó cầm vài ly thẳng đến lại gặp phải vừa vặn trở về. Trần luật sư cùng từ bác giã cơ hồ là đang xem đến Dung Dung kia đã không hơn phân nửa. Chén rượu sau nhanh chóng nhăn lại mày, đi đến bên người nàng lấy qua chén rượu, vẻ mặt không vui, người có thể uống rượu sao? Dung Dung lại đem ly rượu cầm trở về. Có thể à, ngươi ở nước ngoài nhưng thật ra học xong không ít, từ bác giã nhếch miệng cười. Chuyển hướng Dung Thanh Từ, đừng làm cho tiểu Dung Tử uống say, Dung Thanh Từ cười lạnh. Nhìn phía hắn hai mắt không có chút nào độ ấm, nàng tổng muốn học xã giao đi. Chẳng lẽ cả đời tránh ở lâu đài đương công chúa? Từ bác giã thở dài, chỉ nói. Ta là nói làm nàng uống ít điểm mơ siêu, ngươi muốn cảm thấy ta sẽ đem nàng chuốc say. Vậy ngươi mang nàng đi nhận thức người đi, Dung Thanh Từ phiết đầu. Cắt gao cắn môi, ngữ khí đông lạnh, ta không hầu hạ công chúa, Thanh Từ, từ bác giã đỡ chán. Ngữ khí trầm thấp, ngươi làm sao vậy, dù sao ta làm cái gì đều là sai, còn không bằng đâm lao phải theo lao, Dung Thanh Từ ngữ khí không tốt. Đơn giản bất chấp tất cả, Dung Dung muốn duỗi tay giữ chặt tay nàng. Lại bị nàng nhanh nhẹn một phen huy khai. Đừng chạm vào ta, nàng như là cao ngạo thiên nga đen. Cho dù là sinh khí tới rồi cực điểm, vẫn ngẩng đầu lên, xoay người đi tiêu sái lại thong dong, từ bác giã thấu kính hạ con ngươi chảy xuôi tối nghĩa khó hiểu. Cảm xúc, ninh mày nặng nề mà thở dài. Ta mới là làm cái gì đều là sai, yến hội đại sảnh. Tất cả mọi người vẫn duy trì khéo léo tươi cười, không khí nhìn qua vui sướng cực kỳ, Dung Dung suy. Sụp rũ xuống tay, trầm mặc một lời chưa phát, từ bác giã uống lên khẩu rượu. Tươi cười có chút chua xót, ngữ khí tản mạn, tiểu Dung Tử, ta không thích tỉ tỉ ngươi. Sai rồi sao, và NBSP. Dung Dung như cũ trầm mặc, ta đây nếu là thật thích ngươi, có phải hay không 10 phần sai? Hắn lại hỏi, Dung Dung không thấy hắn, nhưng lại kiên định gật gật đầu, ngươi cái không lương tâm mơ siêu, từ bác giã bỗng nhiên cười lên. Tiếng, lại thở ngắn than dài nói, khi còn nhỏ tỉ tỉ ngươi bị quản nghiêm, căn bản không bao nhiêu thời gian bồi ngươi, mỗi tuần đưa ngươi đi thượng dương cầm khóa chính là ta. Giáo ngươi hạ cờ năm quân phi hành cờ cũng là ta. Dùng hết tiền tiêu vặt giúp ngươi đem oa oa cơ chảo không hống ngươi vui vẻ vẫn là ta. Ngươi đều quên đến không còn một mảnh sao. Dung Dung rốt cuộc ngẩng đầu. Không chút nào khiếp đảm nhìn thẳng hắn. Vậy ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Từ bác giã bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, nàng chỉ chính mình ngực. Cười khổ nói. Ta tình nguyện ba ba mụ mụ cũng chưa chết, chẳng sợ đi theo mụ mụ cùng nhau sinh hoạt chịu người trào phúng cũng không cái gọi là. Chỉ cần đừng làm cho ta làm cái gì đều sẽ chọc người không cao hứng là được, là ca ca sai, từ bác. Giã đến gần nàng, vươn tay muốn dừng ở nàng khóe mắt chỗ, rồi lại ngừng ở giữa không trung, Dung Dung miễn cưỡng cười. Cười, tiểu bác ca ca. Ta mới là thật sự làm cái gì đều là sai đi, từ bác giã thu hồi ngón tay. Lại một lần lấy qua nàng trong tay chén rượu. Đi thôi, ta làm lão Trần mang ngươi đi nhận thức một chút những người khác. Rượu ta giúp người uống. Nữ hài tử không thể để cho người khác nhìn ra tới sẽ uống rượu. sẽ có hại, tưởng uống rượu, nàng bướng bỉnh nói, kia đợi lát nữa cùng những người khác chào hỏi. Qua, ta giúp người lấy mấy bình rượu, người về phòng chậm rãi uống, được không? Từ Bắc Dã hơi hơi mỉm cười. Nghe lời, muốn gặp người phần lớn đều là Dung Thanh Từ đã vì nàng dẫn kiến, cũng có không ít người. Bởi vì tò mò Dung Dung chủ động tiến lên đây chào hỏi, hai cái ăn mặc tinh xảo tuổi trẻ nữ nhân bưng chén rượu tư thái yểu điệu đã đi tới, trong đó một nữ nhân giơ lên chén rượu. Ngữ khí hâm mộ, Dung nhị tiểu thư lớn lên thật xinh đẹp a, Dung Dung lễ phép nói thanh cảm ơn, một nữ nhân khác. Liếc xéo mắt bên cạnh Từ Bắc Dã, ngữ khí trêu đùa, trước có Thẩm tổng dẫn đường, sau có Từ Tam thiếu phụ trách chắn rượu. Nhị tiểu thư lần đầu tiên lên sân khấu liền có như vậy hai cái cấp quan trọng khác hộ hoa sứ giả hộ. Giá hộ tống, đào hoa vận tốt như vậy, chúng ta thật là nhịn không được hâm mộ ghen tị hận a, lời này cũng không hữu hảo. Dung Dung tự nhiên có thể nghe ra tới trong đó ý vị, chỉ là nàng trầm mặc. Làm người có tiếp tục nói cơ hội, nghe nói nhị tiểu thư mới từ nước ngoài trở về. Cho nên phương diện này mở ra điểm cũng không gì đáng trách, một nữ nhân khác hì hì cười nói. Thiên Kim đại tiểu thư làm sao như vậy tùy tiện a? Đừng nói bừa, Từ Bắc Dã nhíu mày, đang muốn mở miệng, lại bị Dung Dung âm thanh báo trước đánh gãy, nàng chỉ là nhàn nhạt cười cười. Ta xinh đẹp lại có tiền, tùy tiện điểm làm sao vậy? Hai nữ nhân tươi cười cứng lại rồi, Từ Bắc Dã phụt một tiếng bật cười, hắn cái này thanh mai trúc mã. Tiểu muội không thật là ở nước ngoài đem tính tình đều rèn luyện ra tới a, đi thôi. Còn có người không chào hỏi đi, Dung Dung xoay người. Lại mặc kệ kia hai nữ nhân, Từ Bắc Dã đứng ở nàng bên cạnh. Một đường vì nàng chắn rượu, thẳng đến chính mình cũng uống hơi say, Dung Dung theo bản năng hướng yến hội đại sảnh xem qua đi. Đều không có tìm được Thẩm Độ thân ảnh, nhị tiểu thư ở tìm ai đâu. Trần luật sư nhạy bén phát hiện nàng tả hữu lắc lư tầm mắt. Thấp giọng hỏi nói, nàng nhấp môi, có chút thẹn thùng, tìm Thẩm tổng vừa mới đi tiếp đãi mấy cái từ Hong Kong tới khách nhân. Là phụ thân hắn bên kia nhân mạch, Trần luật sư ha hả cười. Phòng trừng uống nhiều quá, về phòng nghỉ ngơi đi, Thẩm Độ có thể ở ngắn ngủn mấy năm ở thành phố Thanh Hà trầm ổn gót chân. Cùng hắn cái kia phú hào phụ thân thoát không được căn hệ, trên đời này nguyên bản liền không có cái gì tuyệt đối công bằng, hắn nguyên bản cái gì đều có. Chính mình lại như vậy ưu tú, Dung Dung bỗng nhiên hâm mộ khởi hắn, nàng chính thất thần gian. Từ Bắc Dã ấn huyệt Thái Dương hỏi nàng, người về trước phòng, đợi lát nữa ta làm người đưa rượu đến ngươi phòng tới. Đem ngươi tân phòng gian hào nói cho ta, Dung Dung báo ra khỏi phòng hào. Từ Bắc Dã lão cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng cũng không kịp nghĩ lại, chỉ gật đầu nói, ta đã biết, trở về đi, người uống ít điểm mơ siêu, Dung Dung nhịn không được nhíu mày nhắc nhở hắn, Từ Bắc Dã. Lắc lắc đầu, văn nhã tuấn tú trên mặt lộ ra ý cười, thanh âm lười biếng, ca ca vì luật sở tương lai còn phải đi ứng phó mấy cái đại lão đâu, Dung Dung rời đi, hắn ánh mắt. Bỗng nhiên âm u xuống dưới, hắn vỗ vỗ lão Trần vai. Ta đi tìm người tính cái chướng, đợi lát nữa tới tìm ngươi, Từ Bắc Dã không bao lâu liền tìm tới rồi kia hai nữ nhân, các nàng chính. Vùi đầu xem di động, nhỏ giọng trao đổi cái gì tin tức, thường thường còn cười ra tiếng tới, hai vị mỹ nữ. Đang nói chuyện cái gì đâu, như vậy vui vẻ, Từ Bắc Dã thay một bộ không chút để ý bộ dáng. Chậm rãi đi đến các nàng trước mặt, hai nữ nhân đồng thời ngẩng đầu. Chột dạ đưa điện thoại di động giấu ở phía sau. Từ Tam thiếu, ta cái này làm ca ca mang muội muội uống cái rượu. Như thế nào còn đã bị các ngươi hiểu lầm thành như vậy đâu? Từ Bắc Dã câu môi, ngữ khí trào phúng, có phải hay không cho người ta đương tình phụ đương lâu rồi? Cho nên nhìn cái gì đều tương đối xấu xa a. Hai nữ nhân sắc mặt nháy mắt trắng, lão Trần sớm tại lưỡng nữ nhân lại đây thời điểm liền ở bên tai. hắn nhẹ giọng nhắc nhở, nào đó lão tổng bạn mới hai cái tiểu nữ bằng hữu. Không ở khách khứa danh sách, chỉ là vị kia lão tổng không mang thái thái cùng nữ nhi. Làm này hai nữ nhân đỉnh các nàng danh ngạch, hắn trực tiếp vươn tay. Di động cho ta, hai nữ nhân do dự nửa ngày. Từ Bắc Dã lại cười khẽ thanh, tưởng ở cái này vòng biến mất, bắt được di động sao? Từ Bắc Dã xóa rớt những cái đó chụp lén ảnh chụp, còn dám chụp ảnh. Tưởng phát lên mạng A, Từ Bắc Dã nhướng mày, cà lơ phất phơ quơ quơ di động, vào không được quyền quý vòng, chẳng lẽ liền tình phụ vòng cũng không nghĩ lăn lộn. Không nghĩ tới vì cái gì trên mạng đến bây giờ đều không có ta muội muội ảnh chụp. Nói xong, hắn đem hai bộ di động vứt trên mặt đất, thuận thế giẫm hai chân, cho các ngươi cha nuôi lại cho các ngươi mua bộ mới nhất khoản đi, sao sao sao Dung. Dung ở phòng yên lặng chờ đợi chính mình rượu, kỳ thật nàng đã không quá tưởng uống lên, chỉ là vừa mới có chút không cao hứng. Cho nên đột nhiên tưởng uống thôi, nàng nằm ở trên giường. Chán đến chết soát di động, lúc này, dạo Weibo, dạo diễn đàn liền thành tốt nhất tống cổ thời gian tiêu khiển. Diễn đàn thiếp có cái thiệp hấp dẫn nàng chú ý, hôm nay cuối cùng là kiến thức đến cái gì là đỉnh. Lưu Bạch Phú Mỹ, lâu chủ may mắn đi theo lão bản tham gia một cái đại tập đoàn đầy năm khánh. Nơi nơi đều là đại lão liền không nói. Hôm nay may mắn gặp được nào đó cũng không lộ diện thiên kim tiểu thư. Ta chỉ có thể nói phim thần tượng đều mẹ nó là giả thiên kim. Chân chính Bạch Phú Mỹ đứng ở nơi đó là có thể làm người cảm nhận được bất đồng khí tràng. Đây đều là dùng một sấp sấp nhân dân tệ dưỡng ra tới A. Tuy rằng lâu chủ chạm đến xa, không phát hiện mặt Oz vô đầu ngôn mấy cái lâu chủ hồi phục. Không dám chụp A bằng thật như vậy xinh đẹp. Lâu chủ hồi phục, dù sao lấy ta nữ nhân này ánh mắt tới nói. Khí chất không đến chọn hiện tại không đều lưu hành con nhà giàu tiến giới giải trí chơi. Có lẽ ngày nào đó ở TV thượng là có thể thấy lâu chủ hồi phục. Có lẽ đi ha ha ha ha thiệp đều ở căn cứ lâu chủ miêu tả bộ mặt. Có người đoán mấy cái lưu lượng tiểu hoa. Thẳng đến có người nhắc tới Dung Dung ID danh, nghe lâu chủ miêu tả. Ta cảm thấy bê chạm cái kia đại Dung Dung rất phù hợp, sau đó đó là một chương video chụp hình, lâu. Chủ trực tiếp phủ nhận, khẳng định không phải lạp, loại này Bạch Phú Mỹ không có khả năng đi đường võng hồng lạp người nọ hồi phục. Đại Dung Dung thật sự cũng coi như là Bạch Phú Mỹ lại phù cũng không có khả năng phú thành như. Vậy đi, đây chính là nhất lưu quyền quý vòng Bạch Phú Mỹ A. Lúc sau đề tài liền kéo ra, Dung Dung nhẹ nhàng thở ra, lúc này cửa phòng bị gõ vang. Dung Dung ăn mặc dép lê đi mở cửa, Từ Bắc Dã cho nàng chọn mấy bình rượu ngon, nàng hoa ở trong phòng. Dùng pha lê ly đựng đầy rượu, một ngụm rót đi xuống, mang theo điểm vị ngọt rượu vang đỏ. Uống vào trong cổ họng có loại nói không nên lời cực nóng cả mơ siêu cùng bia không giống nhau, nàng không nhịn xuống, bản thân cũng không chơi phẩm rượu thứ này. Một ly tiếp theo một ly đi xuống rót, Dung Dung lắc đầu ý đồ làm chính mình thanh tỉnh một chút, dơ. Chén rượu đi vào trước gương, nhìn trong gương sắc mặt ửng hồng nữ nhân kia, có chút ghét bỏ nhíu nhíu mày, nàng nghe nghe chính mình. Nhăn lại cái mũi. Thật lớn mùi rượu, Dung Dung nhảy nhót đi đến trước bàn trang điểm. Cầm lấy một lọ nước hoa liền hướng trên người phun, TFY suýt ám xạ tâm hồn, không phải nàng ái. Nghe mùi hoa điều, lại cũng làm nàng ái đến không được, xạ hương điều hỗn hợp nhung cách hương. Trầm tĩnh mà ấm áp, rồi lại làm nhân tâm cảm khô nóng, cửa phòng bỗng nhiên lại có động tĩnh. Dung Dung tưởng chẳng lẽ là Từ Bắc Dã lại làm người cho nàng đưa tới rượu. Quang chân liền hướng cửa phòng đi đến, mới vừa mở ra cửa phòng liền thấy nào đó nam nhân chính vẻ. Mặt say ý dựa vào cạnh cửa, thon dài trắng nõn ngón tay dùng sức vuốt ve huyệt thái dương. Tay chàng áo khoác đáp nơi tay trên cánh tay, cà vạt rơi rụng, áo sơ mi hơi loạn, khó được quần áo bất chỉnh, nàng mở to hai mắt. Buột miệng thốt ra, thầm, bỗng nhiên một đôi bàn tay to phúc ở chính mình trên môi. ập vào trước mặt nam tính hơi thở nháy mắt đem nàng chặt chẽ bao bọc lấy, rắn chắc cánh tay chặn. Ngang bế lên nàng, một tay đem nàng ôm vào phòng nội, răng rắc một tiếng. Cửa phòng rơi xuống khóa, Dung Dung nghe nam nhân trên người dễ ngửi mùi rượu. Một lòng bất ổn sao động đến lợi hại, ngoài cửa có ồn ào thanh âm vang lên. Hiền chất, trốn tránh cũng không phải là thật nam bạc Nga. Thẩm Độ hơi hơi thở dốc, dựa vào cạnh cửa, rũ mắt nhìn trong lòng ngực nữ nhân. Bàn tay to như cụ cái ở nàng trên môi, hắn say đến lợi hại. Ngày thường thanh minh như tẩy con ngươi lúc này cũng toàn là mông lung men say, mới vừa buông ra. Nàng, liền thấy nàng há mồm, lại muốn kêu chính mình, Thẩm Độ hơi hơi nhíu mày. Ngón trỏ để ở nàng trên môi, nhẹ giọng mà trầm thấp hộc ra một cái ngữ khí từ, hư. Hết chương.